Mời các bạn lắng nghe tiếp phần cuối của tập truyện ma kinh dị Oan Hồn Trở Lại, tác giả Lương Khánh Ly. Truyện được phát trên kênh YouTube Nguyễn Huy Vlog. Hãy like và share thật nhiều để ủng hộ cho Nguyễn Huy các bạn nhé. Và cũng đừng quên đăng ký kênh để nhận được thông báo truyện mới. Tôi chết rồi, đó là tay của con My. Tôi chỉ biết nhăn nhó nhìn nhỏ hơn. Đáp lại tôi là ánh mắt rất bình tĩnh. Nó đang cố trấn an tôi. Tôi tiếp tục hướng mắt về phía màn hình, chắp hai tay cầu mong cho cái camera bị hỏng. Camera chạy đến đoạn xuất hiện cánh tay con My thì bất chợt bị đơ, sau đó thì đen thui. Có lẽ đoạn kế tiếp là đoạn tôi đã kịp xóa đi. May phúc thật, bảo vệ quảng hốt ấn ấn chỉnh chỉnh nhưng mà vẫn không có tác dụng. Ơ trời, không biết cái máy này bị cái gì nữa. Bảo vệ cau mày. Riêng Bình thì tôi thấy hắn rất bình tĩnh. Hắn nhìn mãi vào một điểm, như thể đang toan tính chuyện xấu gì đó, rồi ngay lập tức nở nụ cười thân thiện với Niên. Thôi, tôi biết anh Niên có khóa cửa phòng là được rồi. Chuyện còn lại cứ để tôi giải quyết cho. Nhưng mà... Niên chưa kịp nói hết thì Bình đã đi ra khỏi phòng. Cả tôi và Hân nhanh chóng theo chân hắn. Chắc hẳn hắn không có ý đồ gì tốt đẹp đâu. Và rồi cả hai chúng tôi đã rất bất ngờ. Chúng tôi cứ ngỡ hắn sẽ lục tung mọi ngóc ngách để tìm cho ra thủ phạm. Nhưng không, hắn đi đến cuối hành lang, đến nơi mà Hân bị nhốt. Có lẽ hắn muốn kiểm tra lại cho chắc chắn. Để tao xem mày sẽ làm gì được tao. Bình nhếch môi cười ác, cầm trên tay chiếc ổ khóa rồi nhanh chóng bỏ đi. Nhìn Hân, tôi thật sự thấy lo lắng cho nó. Mặt nó tuy rất bình tĩnh nhưng chắc trong lòng cũng rối ren lắm. Mà My đâu rồi? Tôi chết, nghe Hân hỏi tôi mới để ý. Lúc này cả hai chạy vội đi tìm My. Lúc nãy nó rời khỏi phòng của Bình, cũng không để ý nó đi về hướng nào nữa. Không biết có bị tóm hay chưa. Chúng tôi chạy khắp các phòng học, chạy ra sân trường, sân vận động cũng không có. Có khi nào nó bị tóm không? Không đâu, Bình hẳn là chưa phát hiện ra nó. Ra phía sau trường xem, Hân nói. Thế là cả hai chúng tôi chạy ra sau. Nhìn thấy bóng lưng của My, liền thấy có thể thở phào. Nhưng mà ở đó không chỉ có mỗi My. Ngoài My ra còn có cả Xoáy Vong nữa. Tôi nhìn sang Hân muốn hỏi ý. Lúc này tôi đã định chạy lại cứu My nhưng bị Hân ngăn lại. Cẩn thận, bước dây động rừng đó. Vậy là cả hai chúng tôi im lặng quan sát từ xa. Có lẽ vì đang tập trung cho nên Xoáy Vong không phát hiện ra cả hai. Hắn đứng đó, mắt nhìn thẳng vào My. Đôi mắt như có ma lực khiến cho My bị thôi miên. Nó đứng đó ngây người ra cả phút. Rồi tôi thấy hai con mắt của Xoáy Vong long lên sòng sọc, muốn lội ra ngoài. Mặt hắn nổi lên những cái mụn nước tổm lợm, tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ một cái là có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Xoáy Vong hô to, ra. Tiếng hô dứt khoát, nó cũng là một mệnh lệnh để tách hồn với thể xác của My ra. Lúc này Xoáy Vong đã há miệng thật rộng, hắn có thể nuốt trọn linh hồn My bất cứ lúc nào. My đang gặp nguy hiểm. Tôi gạt bàn tay Hân đang bám chặt tay tôi, không ngần ngại chạy lại xô My ra khỏi cái miệng hôi thối của hắn. Hồn của My nhập lại vào dưới xác. Hân từ đằng xa chạy đến, vội vàng đỡ. Thế nhưng My đã bất tỉnh. Bị chúng tôi phá đám, Xoáy Vong tức lắm. Mặt hắn đỏ bừng bừng, bụng nước nổi to hơn. Tay hắn giơ ra ngang hông, thanh đao xuất hiện. Toàn thân hắn toát lên một khí thế của một tướng quân, tiến lại gần cả ba người chúng tôi. Miệng hắn sổ ra một tràng tiếng tạo, tôi nghe không hiểu gì cả. Quả đen từ đâu bay đến thành đàn, chúng ở phía sau hắn như những binh lính chờ lệnh. Tôi như đơ người không tin vào mắt mình. Cảnh tượng này chưa từng thấy qua, cảm thấy không biết nên đối phó như thế nào. Ngay lúc đó, Hân mới la lên, nè chạy đi. Đỡ lấy My, cả hai chúng tôi ba chân bốn cẳng cố chuồn cho thật nhanh. Một mình chạy đã khó, bây giờ phải đỡ thêm một đứa bất tỉnh nữa cho nên thấy mình chậm hẳn. Tôi và Hân đã cố lắm rồi, chúng tôi chạy đến đâu, đàn quả đen theo sau đến đó. Điều khiển chúng không ai khác chính là xoáy vong. Nhanh lên đi Linh. Trong phút sinh tử, tôi nghe tiếng dục giả của Hân, chứ bao giờ tôi thấy nó hoảng loạn như vậy. Trước đây dù có chuyện gì đi nữa, Hân luôn giữ bình tĩnh rất tốt, vậy mà bây giờ lại thấy nó lo sợ như vậy. Tôi đã nghĩ chúng tôi chạy mà chạy chậm một chút là bị đàn quạ mổ bất cứ lúc nào, để thoát thì không được phép chậm. Nhưng rồi chạy mãi cũng thấy mệt, chúng tôi cố lết hết góc này tới góc nọ của trường, nhưng chẳng làm sao cắt đuôi được đàn quạ đen kia. Chúng cứ như những con thú săn mồi đói khát, mắt đỏ ngầu sáng rực và luôn sẵn sàng mổ lấy con mồi tới tấp khi có thể. Tôi thấy mệt lả rồi, nhìn sang Hân cũng không khá hơn, người cứ giả hết mồ hôi. Phải đỡ thêm con mi chẳng khác nào chát thêm một bao gạo 50 kg, chỉ muốn ngã xuống bất cứ lúc nào thôi. Tôi cứ cảm thấy mình yếu dần đi. Mi, Mi à, tỉnh lại đi. Tôi vừa chạy vừa gọi Mi nhưng chẳng có tác dụng gì, nó cứ im tinh tích. Hân thì mệt đến nỗi nói thôi cũng bị đứt đoạn. Không, không có tác dụng, chạy đi. Cả ba chúng tôi chạy ngày một chậm hơn, còn đàn quạ thì cứ như vũ bão tràn đến. Cho đến khi tôi không chạy được nữa, tôi ngã nhào ra đất vì mệt, thì Hân và My cũng ngã theo. Chúng tôi bị đàn quạ xà xuống mổ liên hồi, da thịt trầy xước không ít, thậm chí chảy cả máu. Chúng nó đông nghịch, có xua như thế nào cũng không hết. Rồi tôi nghe tiếng kêu dữ thần của một con quạ trong đàn. Nó gào lên thảm thiết rồi rơi bụp xuống đất, có thể là bị bắn không chừng. Và ngay lập tức đàn quạ lao xao bay tán loạn. Xoáy vòng lúc này cũng hoảng, hắn hướng mắt nhìn từ tứ phía thăm dò xem chuyện gì đang xảy ra. Đây là cơ hội, vội vàng tôi và Hân đỡ Mi dậy, chúng tôi luồn thật nhanh thoát khỏi nơi này. Lúc rời đi, tôi đã kịp nhìn thấy người bắn con quạ kia là ai. Gã là một thầy đồng thì phải, đi cạnh còn có Bình. Bây giờ kẻ địch của chúng tôi không chỉ có xoáy vong, mà còn có thêm cả hai người chúng. Chúng tôi chạy ra ngoài nghĩa địa nơi tôi từng ở. Hân có thắc mắc hỏi tôi tại sao. Tôi chỉ kịp giải thích rằng chỗ này tạm an toàn. Đó là theo tôi nghĩ, bởi vì Mi nó còn chưa tỉnh, trên người lại trầy xước cho đàn quạ mổ, không thể về nhà nó được, sẽ bị chú nó sinh nghi. Mà tôi thì không biết chỗ nào khác ngoài chỗ này cả, chạy ra đây chỉ là cách tạm bợ. Nghỉ ở đây đi, tôi không thể chạy thêm được nữa. Mà lúc nãy chạy xa chắc không bị đuổi theo nữa đâu. Hơn nữa có khi bây giờ xoáy vong với gã thầy đồng của tên Bình dẫn tới đang đối chọi cũng nên. Thầy đồng thì thường vốn thích săn ma mà. Chúng tôi đỡ Mi xuống, ngồi tựa vào một tán cây gần đó, chạy qua chạy lại cũng xế chiều sắp tối. Nhìn sang Hân, tôi thấy nó tả tơi không kém. Hân có sao không? Tôi không sao, chị đừng lo, bây giờ lo cho Mi đã. Mi chưa tỉnh, tôi cũng chỉ biết thở dài. Tôi xoa xoa bàn tay trầy xước của Mi, nó đang chảy máu. Tôi cảm thấy rất xót, nhìn sang Hân định hỏi nó, nhưng nghĩ lại cảnh ban nãy mà buồn cười. Chị còn cười được à? Hân hỏi. Tôi nhìn nó, đó là lần đầu tiên mà tôi thấy nó biết lo sợ, thấy lạ lạ. Bình thường cũng mạnh miệng bình tĩnh lắm, quá ra cũng không phải sắt đá gì cho cam. Nó với con Mi căn bản cũng giống nhau, chỉ được cái mã bên ngoài. Nãy tao thấy mày cũng sợ khiếp vía đó. Hân không nói gì, chỉ cười. Rồi tôi lại chợt thấy lo. Mà con Mi bị như thế này thì biết phải làm sao đây? Tôi không nhận được câu trả lời, nhưng chỉ thấy Hân đứng dậy, nó tìm cái gì đó. Lát sau tôi thấy nó lôi ra một nhánh cây, rồi Hân bắt đầu dò từng chiếc lá trên nhánh cây đó, đắp vào chỗ đang chảy máu trên tay Mi. Hân nói, trước tiên cầm máu cho nó cái đã. Máu tạm thời không chảy nữa, nhưng Mi thì chưa tỉnh lại. Thiết nghĩ nó phải tỉnh mới đưa về được, nhưng càng đợi, trời lại càng bắt đầu tối. Đang không biết phải làm gì thì tôi thấy Hân có vẻ lúng túng. Nó vội vàng đỡ con Mi dậy, rồi nói với giọng lo sợ. Đi nhanh thôi. Hả? Xoáy vòng đến à? Không, là bọn quỷ sai đó. Từ đằng xa tôi đã thấy quỷ. Hắn đang tiến về phía cả ba. Hân cũng vì vậy mà dục nhanh hơn. Chị còn đứng đó làm gì? Đi thôi. Tôi giữ tay Hân lại, lắc đầu. Nó có vẻ không hiểu ý tôi cho lắm. À, không sao đâu. Rồi quỷ tiến lại gần. Hắn nhìn mấy một hồi nhưng không có phản ứng hay hành động gì. Sốt ruột tôi mới hỏi: Quỷ có cách nào hay không? Để cô ta nằm xuống đi. Nghe vậy rồi Hân mới đỡ mi nằm tựa lại vào gốc cây. Quỷ nhanh tay áp ngón tay trỏ và ngón tay giữa vào cổ tay của mi bắt mạch. Tôi thấy dáng vẻ khẩn trương của quỷ, xem ra cũng không ổn cho lắm, nhưng mà chưa dám hỏi, sợ hắn mất tập trung. Chờ quỷ bắt mạch xong tôi mới lên tiếng: Nè, mi có làm sao không? Quỷ thở dài rồi trả lời: Tạm thời là không sao, lát nữa sẽ tỉnh lại thôi. Các người cũng nên tìm một chỗ nào đó trốn tạm đi. Tốt nhất là nên về nhà mi, ở đó sẽ an toàn. Mặc dù nói như vậy nhưng mặt hắn vẫn thoáng nét lo lắng, có lẽ là có chuyện gì đó. Hân ở bên cạnh hơi lay lay tay tôi, nó có vẻ không tin tưởng quỷ sai cho lắm. Mà cũng phải thôi, công việc của quỷ vốn là đưa quan hồn đi siêu thoát, hoặc nặng hơn thì bóp nát hồn phách, tránh cho chúng quấy nhiễu nhân gian. Tôi nghĩ mình hiểu ý của Hân, có thể nó muốn chúng tôi rời đi đâu đó, một phần là cũng để tránh mặt quỷ sai. Các người mau theo về nhà của mi đi, soái vòng sẽ đánh hơi đến đây sớm thôi. Quỷ bấm bấm ngón tay rồi thông tin cho chúng tôi biết. Vừa nghe đến soái vòng là tôi đã rợn cả tóc gáy rồi. Không nán lại lâu, chúng tôi nhanh chóng rời đi. Cả tôi và Hân đỡ mi toan chạy ra khỏi nghĩa địa thì từ đằng xa đã thấy bóng dáng của soái vòng. Hắn vẫn giữ vẻ hùng hổ, sẵn sàng đạp nát những thứ cản đường như trước. Nhưng lần này có vẻ hắn đang bị thương thì phải. Tôi thấy sơ qua tay áo của hắn có một vết rách, máu đã đông đặc lại, dính một chút ra vải. Có lẽ là bị gã thầy đồng đi cùng với tên Bình làm cho bị thương. Tôi rối trí nhìn Hân, nó cũng không biết phải làm sao cả. Đi mau đi, ta ở đây chặn đường hắn. Rồi quỷ tung một đợt quả mù, kêu chúng tôi chạy về hướng ngược lại, miễn sao về nhà mi càng nhanh càng tốt. Không chậm chạp lề mề, tôi và Hân đỡ mi thẳng về nhà. Trời đã tối mù, người qua lại cũng thưa thớt hẳn. Trên đường về tôi đã rất lo lắng, không biết làm sao khi mi chưa tỉnh lại. Nếu chưa tỉnh, nó chưa thể tự đi lại được. Mà về nhà mi chắc chắn sẽ gặp chú Tư của nó. Lỡ mà gã sinh nghi lại đánh hơi ra chúng tôi thì càng nguy hơn. Tôi đã tính đến cách sẽ thôi miên điều khiển nó, miễn sao không bị phát hiện. Nhưng mà thật may cho chúng tôi là khi về nhà thì chú Tư của nó đi vắng. Bình thường thấy gã ít khi ra ngoài, đặc biệt là vào giờ này. Vậy mà hôm nay lại không thấy đâu. Nhưng mà đó không phải là điều quan trọng bây giờ. Chúng tôi phải nhanh chóng đỡ mi vào trong phòng. Đặt mi nằm xuống giường, tôi mới dám thở phào. Nhã Hân có vẻ có nhiều câu hỏi muốn đặt ra cho tôi, nhưng không hiểu sao nó chưa hỏi. Nó trầm tư một góc phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy lạ, tôi bắt chuyện trước. Đêm nay Hân tạm ở lại đây đi, đừng có chạy lung tung. Nè, soái vòng bám theo hai người, có lẽ là có một lý do đặc biệt nào đó. Hơn nữa hắn cũng không phải là người Việt. Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng nhớ lại cảnh ban chiều hắn sổ ra một tràng tiếng tàu, cho nên thấy cũng có lý. Đang định nói gì đó thì Hân ngắt lời: Mi nó tỉnh rồi. Mi mơ màng mở mắt, có lẽ nó cũng không nhớ những gì đã xảy ra. Nên khi tỉnh lại, thấy mình ở nhà như thế này có vẻ hoang mang lắm. Hai người sao vậy? Sao tôi lại nằm ở đây vậy? Nhã Hân định giải thích, nhưng tôi đã kịp ngăn nó lại. Tôi nghĩ không cần thiết lúc này. Trước hết phải xem con Mi có ổn không đã. Nè, mày có sao không? Có thấy đau ở đâu không? Mi lắc đầu. Như vậy là đỡ lo hơn rồi. Tôi giơ tay định xoa đầu nó thì nghe loáng thoáng có tiếng bước chân ở đâu đó ngoài cửa. Cả ba chúng tôi im thinh thích, chú tâm lắng nghe. tiếng động ngày một rõ hơn, còn có cả tiếng lạch cạch, dường như ai đó đang mở cửa tiến vào trong. Tôi nhìn Hân, Hân nhìn My, cả ba chúng tôi nhìn nhau sững sờ. À, hẳn là chú Tư về đó. My cười ngây ngô, tôi và Hân cũng cười theo nó. Chúng tôi quá là đa nghi rồi. Lát sau, chú Tư nó vào trong phòng, gã mặc áo sơ mi sọc caro, quần vải đen. Tôi còn nhìn thấy trên tay gã có một vết thương nhỏ, như thể bị chém. Vết thương cũng chưa được băng bó, nó lộ ra, chỉ cần để ý một chút là thấy thôi. Ơ nè, tay chú bị làm sao vậy? À, lúc nãy sắc thịt mà sắc phải vô tay đó, không sao đâu. Gã cười hiền lành. Dù gã nói như vậy, nhưng tôi thấy không phải. Có ai lỡ băm phải tay mà vết thương lại dài như vậy hay không? Nhưng hình như My không để ý đến chi tiết nhỏ này. Nó cười vô tư. Chú Tư dụng về quá à. Thảo nào không cô nào thèm lấy hết á. Gã cốc đầu nhẹ nó một cái, phân trần. Bậy mày, tao mà lấy vợ á, mày là phải có thêm gì ghẻ đó. Nhìn thấy cảnh gia đình hạnh phúc như thế này, tôi thấy hơi nao nao trong người. Lâu lắm rồi tôi không có được cảm giác đó. Hình như là từ khi ngoại tôi mất, không còn ai thương tôi như vậy nữa. Bỗng nhiên nó làm tôi nhớ lại hình ảnh của một người đàn ông trung tuổi đang cầm lái, rồi nói rằng: Nè, chợ Linh tốt nghiệp rồi á, tụi bay cưới nhau luôn đi. Người đàn ông đó cũng rất hiền lành. Tôi thì quay sang nhìn người kế bên cạnh mình, là một cậu thanh niên trẻ, nhưng mặt mũi lại không nhớ rõ. À, nè, thôi ngủ đi, bữa nay về hơi trễ đó nghe. Câu nói của gã kéo tôi về với thực tại. Gã bước ra khỏi phòng, bóng lưng hao gầy đó gợi cho tôi một cảm giác quen thuộc. Tôi đã thẫn thờ nhìn theo nó. Hân thấy vậy, huýt nhẹ quỷ tay tôi. Nè, chị làm sao vậy? À, không. Tôi lắc đầu. À, thầy Bình, có lẽ thầy nghi ngờ rồi, cho nên sẽ giấu đoạn clip đó kỹ hơn. Chúng ta làm sao để tìm đây? Suýt nữa thì lại quên chuyện này. Nhắc đến lại thấy đau đầu. Hết rắc rối này lại chồng chéo rắc rối nọ, nghĩ mà thấy mệt. Bình đã mời thầy Đồng về, hẳn là hắn đã đoán ra được Hân đã thoát khỏi ra. Như vậy thì càng khó hành động hơn, hắn sẽ đề phòng. Nè, hồi chiều tao thấy có một cả thầy Đồng đi cùng tên Bình đó. Đúng là quỷ đội lốt người mà. Hân nghiến răng. Hả, có chuyện gì vậy? À không, bây giờ phải làm thế nào đây? Tôi hỏi thì My lắc đầu. Hân đi ra một góc suy nghĩ. Bầu không khí lại chìm vào trong im lặng. Mãi một lúc lâu sau, Hân mới lên tiếng. Từ từ rồi sẽ có cách thôi. Ê, nghĩ ra rồi. My lên tiếng. Vậy là cả ba người chúng tôi chậm đầu lại, nghe kế hoạch của My. Theo tôi nghĩ, đây là một cách khá hay. Hôm sau, chúng tôi thực hiện kế hoạch đã bàn với nhau trước hồi tối. Theo đó, My sẽ đến nhà Bình, giả vờ xin học thêm. Nhân cơ hội đó, tôi và Hân sẽ lẻn vào trong phòng của hắn để tìm kiếm. Bình không có mắt âm dương, chắc chắn sẽ không thể phát hiện ra được tôi và Hân. Để thực hiện kế hoạch này, chúng tôi phải canh kỹ xem mọi động thái của hắn, xem khi nào hắn không ở cùng gã thầy Đồng hôm nọ. Phải tách được Bình và gã mới có thể dễ dàng hành động. Dần buổi đêm, khi Bình có ở nhà cùng với vợ con, và chúng tôi biết chắc chắn sẽ không có gã thầy Đồng ở đó mới dám hành động. My đứng bên ngoài bấm chuông, chờ một hồi mới thấy có người ra mở cửa. Đó là vợ hắn, một người phụ nữ trẻ trung hiền hậu. À, chào em. À, em tìm ai? Dạ thưa cô, em tìm thầy Bình. Có thầy ở nhà không ạ? À, có, em vô nhà đi. Vợ của tên Bình nồng nhiệt chào đón My. Không chần chờ gì nữa, chúng tôi cũng vào trong cùng với nó. Tranh thủ lúc Bình đang nói chuyện với My, vợ hắn đang chơi cùng con nhỏ, tôi và Hân lẻn lên phòng riêng của hắn. Nhìn sơ qua một lượt thăm dò, tôi quyết định sẽ tìm trong các ngăn kéo. Còn nhà Hân, nó sẽ tìm trên giá sách. Xem ra Bình là một người rất kỹ tính, hắn sẽ không dễ dàng để ai có thể tìm được, nhất là trong hoàn cảnh hắn đã bắt đầu nghi ngờ. tôi đã suýt nữa rơi vào thất vọng khi tìm mãi mà không thấy gì. Nhưng cũng chính lúc đó tôi mới để ý đến cái máy tính của Bình. Tôi gọi Hân lại cùng xem xét. Nè, chắc nó ở đây đó. Tôi bật máy tính lên, hắn cài mật khẩu. Chúng tôi đã thử qua đủ các loại ký tự, từ tên họ cho đến ngày tháng năm sinh của hắn, vẫn không thể mở ra được. Nè, 2403-2015 thử xem. Tôi bấm theo dãy số của Hân. Và thật bất ngờ, máy tính mở được. Tôi mới nhìn nó cười. Sao biết hay vậy? Hân chỉ tay lên tấm ảnh cưới của Bình và vợ hắn, rồi nói: ngày cưới của hắn đó. Thông minh lắm. Tôi tán thưởng Hân một câu, rồi bắt đầu nhiệm vụ. Đúng là hắn lưu trữ clip đó trong máy tính. Tôi vội vàng sao chép nó qua USB. Trong lúc chờ đợi thì con trai của mình bất thình lình chạy vào trong. Thằng bé cầm trên tay món đồ chơi siêu nhân rồi chạy vòng quanh. Nó không may đụng trúng chiếc giường, khiến cho một tệp hồ sơ màu xanh rơi xuống. Tôi và Hân nhìn nhau tò mò. Hân mới tiến lại cầm tệp hồ sơ lên xem. Trong đó có những hình ảnh hết sức phản cảm, tố cáo tội ác của Bình. Tôi xem mà còn phải sốc. Không ai có thể ngờ một người thầy trong lớp võ bọc hoàn hảo đó lại có thể làm ra những chuyện như vậy. À, chị. Đột nhiên thằng bé lên tiếng. Hai mắt nó tròn xoe nhìn chúng tôi. Tôi vội vàng bịt miệng nó lại, đưa ngón tay trỏ lên miệng xịt nhẹ. Xích chút nữa thì tôi quên mất, trẻ con có thể nhìn thấy ma. Do nhãn đồng của chúng chưa hoàn thiện, mắt âm dương vẫn chưa hoàn toàn đóng lại. Nè, em mà la lên á là chị bắt em đó. Ngoan nghe lời, im lặng nghe chưa? Thằng bé xanh mặt gật gật đầu. Được cái nó biết sợ, nên khi tôi thả tay ra nó vẫn khá im lặng. Nhưng mà ngay lúc đó, không hiểu sao Bình lại bước vào trong phòng. Tôi vội vàng quay trở lại với cái máy tính. Mới chỉ sao chép được 98%, còn 2% nữa. Lỡ như mà hắn phát hiện thì không xong rồi. Tôi bối rối nhìn Hân, nó cũng không biết phải làm sao. Tôi đành đưa ngón trỏ lên miệng xịt nhẹ. Tôi sợ thằng bé thấy bố nó sẽ làm liều mà khóc to lên. Và dường như nó hiểu ý, cho nên khá nghe lời. Lúc này tôi chỉ mong sao có thể sao chép dữ liệu thật nhanh, thật nhanh, để chạy ra khỏi chỗ này. Màn hình hiển thị 100%. Tôi vui mừng rút USB ra. Lúc này Hân cũng đứng chắn trước mặt Bình, để hắn không thể phát hiện điểm khả nghi. Có điều thằng bé con của Bình nghĩ Hân định bắt ba nó, cho nên nó đã khóc thét lên giữa lúc dầu sôi lửa bỏng. Chị ơi chị, đừng bắt ba em đi mà. Hân cố xịt xịt thằng nhỏ, nhưng dường như không có tác dụng. Nó khóc lớn bao nhiêu thì chúng tôi sợ xanh mặt bấy nhiêu. Bình bấy giờ đã bắt đầu sinh nghi. Hắn liếc nhìn xung quanh căn phòng, rồi cúi người xuống ôm lấy thằng con, lau nước mắt, cố gặng hỏi nó. Ờ nè, con ngoan, đừng khóc nữa. Ờ, con nói chị nào. Thằng bé chỉ tay về phía con Hân, khóc thút thít. Chị ở kia kìa. Theo hướng chỉ tay của thằng con trai, Bình nhìn về phía Hân. Tôi chỉ còn cách kéo nó chạy ra khỏi phòng, rồi ám hiệu cho con My chuồn càng nhanh càng tốt. Trước khi Bình trở ra, chúng tôi đã chạy được một khoảng. Vợ hắn ta đã không nghi ngờ gì khi My vội vã chào để đi ra, nhưng Bình thì chắc chắn sẽ sớm đánh hơi được thôi. Chạy đến một chỗ vắng người, để biết rằng không có ai đuổi theo, chúng tôi ngó tứ phía thăm dò. Khi đã thật sự chắc chắn mới dám thở phào. Cả ba cùng kiểm tra lại một lần nữa những thứ lấy được ở nhà Bình. Tôi đang cầm chắc cái USB ghi lại những cảnh nóng của hắn ta. Hân thì cầm trên tay tập hồ sơ màu xanh. Vậy là tang chứng vật chứng đã đầy đủ. Chúng ta sẽ làm gì với nó? Ngày mai hãy thay tôi đem chúng lên đồn công an. Tôi muốn hắn phải trả giá. Hân nói giọng quả quyết. Vậy là oan ức của nó cuối cùng cũng sắp được giải quyết rồi. Tôi nghĩ mà cũng thấy mừng cho Nhã Hân. Bây giờ thì nó có thể yên tâm rời khỏi cái địa ngục trần gian này, đi đến một phương trời nào đó. Đột nhiên My lên tiếng. Vậy còn chuyện giúp tôi tìm ba mẹ thì sao? Chị tính sao? Chết rồi, chút nữa là tôi quên mất cái giao dịch này giữa tôi, My và Hân. Nhớ lại lần trước, Hân có nói là ba mẹ của My đã đi chuyển kiếp cả rồi, nhưng nó lại nói là vẫn còn có cách. Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết cách đó nó nói là cái gì. Chuyện mà nó muốn chúng tôi giúp đã xong, bây giờ đến lượt nó phải giúp lại cái My. Nhưng có vẻ điều này thực sự làm cho Hân lúng túng. Chắc nó không nghĩ My vẫn nhớ cái chuyện này. À, thật ra... Nhã Hân ngập ngừng. Cả tôi và My đều rất trông chờ vào câu trả lời của nó. Có một điều kỳ lạ, lúc nó chưa kịp nói tiếp thì chân tay tự dưng bốc khói, như thể sắp tan thành tro bụi. Thấy vậy, tôi và My vô cùng hốt hoảng, không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Chúng tôi cố níu Hân lại. Tôi nắm lấy tay nó, nhưng rồi các ngón tay, khớp tay dần dần biến mất. Tập hồ sơ màu xanh trên tay Hân cũng rơi xuống. Hân khóc, nước mắt nó lăn dài trên gương mặt. Chắc là Bình, chắc chắn là hắn ta giở trò rồi. Nghe đến đây, My càng hỏi dồn dập hơn. Vậy còn ba mẹ tôi đâu, họ đâu? Thế nhưng chưa kịp hỏi thì cả cơ thể của Hân đã tan biến, chỉ còn một làn khói đen bay lên. Làn khói đó bay lên rồi biến mất. Hân đi thật rồi. Không kiềm chế được cảm xúc, tôi đã quát My thật lớn, thậm chí còn đánh cả vào người nó nữa. Mày thật ích kỷ, mày chỉ nghĩ cho mỗi mày thôi. Hân nó đi rồi, đi rồi. Từng câu từng chữ tôi đều nhấn mạnh. Tôi không có ý đổ hết cho My, tôi cũng không có ý nói những lời đó, chỉ là tôi không tự chủ được. Phải, tôi ích kỷ đó, tôi chỉ muốn gặp ba mẹ tôi thôi. Tôi đã chờ rất lâu rồi, đã làm đủ mọi cách rồi. My dùng hết sức lực, sự dồn nén, hét thật lớn lên. Nó như một cú tát mạnh đáp trả lại cho tôi. Và tôi biết mình đã lỡ lời. Chúng tôi hoang mang và mất phương hướng. Chúng tôi vừa mất đi một người em. Rồi đột nhiên, từ đâu đó vang vọng lại, đó là giọng nói của Nhã Hân. Thật ra ba mẹ của My chưa chết. Người bấy lâu mà My tìm kiếm không phải là ba mẹ ruột của My đâu. Tôi xin lỗi vì biết mà đã nói dối mọi chuyện. Ban đầu tôi đã định nhờ hai con ma khác đóng giả ba mẹ của My, nhưng rồi tôi nghĩ mình nên nói ra sự thật. Nhưng mà tôi chưa kịp nói đã thành ra như vậy rồi. My à, tôi xin lỗi. Chị Linh, tôi xin lỗi. Xin hai người hãy giúp tôi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Vậy ba mẹ ruột của tôi đâu? My gào lên thật lớn, nhưng không còn ai trả lời. Giờ thì Hân đã thật sự đi rồi. Chính Bình, hắn đã gây ra cho Hân mọi chuyện, rồi hắn sẽ phải trả giá cho những chuyện này. Đoạn đường chỉ còn tiếng xe cộ, tiếng người xôn xao. Tôi và My dù đi cạnh nhau nhưng cũng chẳng nói với nhau lời nào. Về đến nhà, My thẫn thờ như người mất hồn, đi thẳng một mạch vào phòng trước sự ngơ ngác của chú Tư nó. Có lẽ nó cần một mình, vậy nên tôi cũng không làm phiền. Tôi ngồi trên cái phản kê ở góc, suy nghĩ về mọi chuyện. Mọi thứ lúc này trong đầu tôi cứ rối như tơ vò, không biết nên làm gì tiếp theo nữa. Được một lúc thì trong phòng của My phát ra tiếng choang đổ vỡ. Lo lắng cho nên cả tôi và chú Tư của nó tức tốc chạy vào xem. Quá ra là tiếng của Bình qua. Nó bị My xô dở rơi xuống dưới sàn, mảnh sứ văng tướng tung. Hoảng loạn, gã mới ôm My vào trong lòng, xoa xoa lưng trấn an. Nè, con làm sao vậy? Có chú ở đây nè. Dù được an ủi nhưng My vẫn không kiềm chế được cảm xúc, xô gã mạnh ra. Hét thật lớn với những kìm nén đau thương. Tay nó run run chỉ về phía tấm ảnh được đóng khung xinh xắn trên bàn. Trong ảnh là một đôi vợ chồng trẻ, cười tươi tắn. Người mà bấy lâu nay My luôn nghĩ là ba mẹ. Chú Tư lừa con. Chú nói ba mẹ con chết rồi. Họ chưa chết. Hai người đó cũng không phải ba mẹ con. Vậy mà chú lừa con. Gã không còn lời nào để nói, chỉ biết cúi đầu xin lỗi. Mặt cả nhăn lại, tay sợ trán đau xót, chảy cả nước mắt. Chưa dừng lại ở đó, My lại nói tiếp. Chú định lừa con đến khi nào nữa? Chú giấu con những gì? Sao chú không nói cho con nghe? Những câu hỏi như găm vào da thịt của gã. Cầm trên tay tấm ảnh, đôi bàn tay thô ráp vuốt ve nâng niu, lúc này gã mới cất lời, giọng nghẹn ngào khó tả. Chú xin lỗi. Xin lỗi vì đã giấu con. Thật ra chúng là em của chú. Chúng không có con. Một lần trên đường về, chú nghe tiếng trẻ con khóc trong bụi rậm. Tương lòng mới đem về nuôi, chờ người đến nhận lại. Nhưng chờ mãi không thấy ai. Nghe đến đây, My suy sụp. Nó ngồi bệt xuống sàn, nước mắt rơi lã chả trên gò má, rung giọng cất lời. Con được ba mẹ lụm hả chú? Con không bị ba mẹ ruột bỏ rơi phải không chú? Chúng luôn xem con là con ruột, vậy nên đã nhờ chú nuôi nấng con. Bây giờ chúng xuống xuống nhà cả rồi, nhưng chú tin chúng chưa bao giờ hết thương con cả. Chú Tư cúi đầu xuống, ôm chầm lấy My, dùng hết tình thương cố gắng xoa dịu cơn đau của nó. Chuyện này rất là khó chấp nhận. Có lẽ so với việc mạo hiểm gặp ma quỷ để tìm ba mẹ, thì việc nhận ra người bấy lâu tìm kiếm không phải ba mẹ ruột, nó đáng sợ hơn rất nhiều. Chú Tư ra ngoài đi. Con không sao cả. Con xin lỗi chú. Con muốn một mình. Dù không la hét ra lệnh, nhưng câu nói của My chứa một sự dứt khoát mãnh liệt. Vì thế chú Tư không thể không ra ngoài. Lúc đi ra, gã còn không quên ngoảnh lại. Cho đến khi cánh cửa thực sự đóng, tôi mới tiến lại gần, dỗ dài nó. Chị đừng nói gì cả. Nãy giờ chứng kiến mọi chuyện, tôi hiểu My nó đau đớn như thế nào. Tôi sẽ im lặng, không quấy nhiễu nó. Căn phòng lại chìm vào trong sự im lặng. Rồi My bước lên giường. Hôm nay nó mệt rồi. Nó trùm chăn kín người, khóc thút thít trong đó một mình. Dù đang ngồi bên cạnh nhưng tôi cũng chỉ biết lặng yên mà nhìn. Thỉnh thoảng vỗ vỗ lên lưng nó an ủi. My đã khóc như vậy đến gần hết đêm. Hôm sau tưởng chừng như nó sẽ suy sụp, nhưng có lẽ tôi đã lầm. My là đứa mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Nó thực hiện mọi sinh hoạt như bình thường. Nhưng có điều chính sự mạnh mẽ ấy làm cho tôi có chút lo lắng. Nhìn nó tươi cười chuẩn bị sách vở, tôi không thể không xót xa. Nè, chị bị làm sao vậy? Mày không sao thật à? Không sao mà. Với lại chúng ta còn phải giúp Hân nữa. Đã hứa thì nên làm cho tròn. Nói rồi, My xách cặp chuẩn bị đi học. Lúc ra khỏi nhà cũng không quên chào chú Tư nhà nó nữa. Phải nói rằng gã cũng choáng ngợp trước sự thay đổi cảm xúc chóng mặt này của My. Đi đến trường, chúng tôi đã bắt gặp Bình đứng đợi sẵn. Hắn xách trên tay một chiếc cặp, mặc trên mình chiếc áo sơ mi xanh da trời, cái quần jean tối màu, trông tử tế lắm. Thấy My, hắn không vẫn nộ, cũng không giở trò, ngược lại rất điềm tĩnh. Trong cái điềm tĩnh của hắn rất chi là đáng sợ. My à, hết giờ em lên phòng gặp thầy nhé. Chúng ta có nhiều chuyện để trao đổi đó. Thì ra Bình đã bắt đầu nghi ngờ. Tương lai không biết hắn định làm cái gì. Lúc rời đi, hắn cũng không quên gửi tặng chúng tôi một nụ cười, làm cho tôi thấy rợn cả sống lưng. Nếu hắn đã nghi ngờ, xem ra chúng tôi phải hành động trước một bước. Hết giờ, tôi và My lên gặp Bình như đã hẹn. Có lẽ cho hắn đã sớm biết rằng My có liên quan, cho nên không cần giữ bộ mặt tử tế trước mặt nó. Thay vào đó là một gương mặt xảo trá đầy ác ý. Chúng tôi bước vào trong phòng thì hắn đã ngồi chiếm chệ sẵn ở trên ghế. Không dài dòng, Bình đi thẳng vào vấn đề. Hôm qua nhà thầy bị mất một tập hồ sơ màu xanh. Em có thấy không My? Em làm sao biết được? Thầy xem thử đã tìm kỹ hay chưa? Môi Bình hơi nhếch lên, hắn cười điểu một cái. Tôi tìm kỹ lắm rồi. Tôi nghĩ em biết nó ở đâu đó. ghé sát mặt vào Mi. Hắn đang bắt được tâm lý của con nhỏ, khiến cho nó có phần lúng túng. Em không hiểu thầy đang nói cái gì, em xin phép đi trước ạ. Mi đứng dậy, nhưng chưa kịp đi đã bị hắn chặn lại. Mặt hắn hiện lên nét lạnh lùng, tàn ác, như thể sẵn sàng giết chết người bất cứ lúc nào. Hắn đang không giữ được kiên nhẫn nữa, bản chất ngày một lộ rõ ra. Mày để no đâu rồi? Tôi không biết. Nói rồi Mira ám hiệu tay cho tôi, ý kêu tôi đi trước. Chúng tôi không mang theo bằng chứng bên mình, vậy nên bây giờ tôi về lấy nó, rồi hành động trước một bước, đem nó đến đồn công an, rồi sẽ quay lại cứu Mi sau. Nếu không làm như vậy thì hỏng hết việc. Mi chưa khai ra thì chắc chắn hắn chưa dám làm cái gì đâu. Giữ suy nghĩ đó, tôi định lẻn lên đi trước, nhưng không ngờ Bình đã gọi cả thầy Đồng hôm nọ vào giúp đỡ. Ít ra hắn cũng là thầy Đồng, cho nên việc cảm nhận được âm khí của tôi đây cũng là điều đương nhiên. Còn một kẻ nữa. Cả nói, Bình chau mày liếc nhìn tứ phía. Còn Mi thì bây giờ đang toát hết cả mồ hôi, nó cứ liên tục ra ám hiệu kêu tôi chạy thật nhanh đi. Còn kẻ nào nữa? Không đợi Bình hỏi xong, cả thầy Đồng đã giận công mở mắt âm dương. Hắn liếc nhìn sang trái rồi lại sang phải, cuối cùng cũng phát hiện ra tôi. Lúc đó không hiểu sao tôi lại cứ đờ đẫn cho hắn phát hiện ra nữa. Phải đến khi Mi hét lớn thì tôi mới kịp hoàn hồn. Nè, chạy trước đi. Sự tập trung hướng về phía Mi, Bình không kiềm được cơn tức giận mà tát cho nó một cái đau điếng, khiến cho nó rưng rưng nước mắt. Nhưng nó cũng không chịu thua, vẫn la được. Chạy đi. Tôi nhìn nó, có chút không nỡ bỏ đi, nhưng nghĩ đến nếu chậm trễ sẽ hỏng tất cả mọi việc mất. Nhìn sang cả thầy Đồng nửa mùa kia, tôi cảm nhận được hình như gã đã tìm ra cách tiêu diệt được tôi. Mắt gã cứ nhìn tôi chậm chậm. Không chần chừ nữa, tôi nhanh chân chạy trước, cứ ngỡ rằng sẽ thoát được, nhưng gã thầy Đồng đã đuổi theo kịp. Gã đuổi theo tôi đến một bãi đất trống, vắng người qua lại. Mày định thoát à? Gã nhìn tôi ác ý, rồi dùng tay bóp cổ tôi. Cả người tôi bị gã nhấc bổng lên trên không trung chới giới. Tôi chỉ biết trông chờ, giá như có ai đến cứu. Nổi màu, bọn mày giấu nó ở đâu? Bị gã bóp nghẹt cổ, tôi chỉ ú ớ trong miệng, câu chữ cũng chẳng rõ ràng. Con chết, tao cũng không nói đâu. Mày to gan lắm. Được, hôm nay ông sẽ cho mày xuống chầu Diêm Vương. Vừa nói vừa nghiến răng, bàn tay của gã càng ngày càng bóp chặt hơn, khiến cho tôi dần yếu đi. Liếc xuống dưới chân, dường như chân tôi đang biến mất dần. Nó cứ chập chờn mờ ảo. Rồi mày sẽ phải trả giá. Nghe tôi nói xong, gã lại được một phen cười to đắc ý, tay còn bóp chặt hơn nữa. Dừng tay, thầy tu mà không đi theo chính đạo, đi làm ba cái chuyện càn quấy nhân gian à? Tôi cảm nhận mình bị một lực đẩy mạnh hất văng ra. Một người đàn ông trung tuổi lên tiếng, giọng thâm trầm. Đến lúc kịp định hình thì tôi mới nhận ra được đó là chú Tư của con Mi. Gã dùng tay đánh vào ngực tên thầy Đồng nửa mùa một cái, làm cho hắn bất ngờ hất văng tôi ra. Mày vẫn vậy, vẫn thích lo chuyện bao đồng phải không? Tên thầy Đồng mặt hùm hùm tức giận, nghiến răng nghiến lợi khởi động gân cốt. Hắn là họ đã quen nhau từ trước. Vậy thì hôm nay tao xử mày chung với nó. Chú Tư của Mi cũng không kém, gã cũng đã khởi động, chân quẹt đất in dấu nửa vòng tròn. Gã nhanh chóng vào thế, ánh mắt rất tập trung như thể đã sẵn sàng. Rồi đột nhiên gã nhìn sang tôi mà nói, còn không chạy đi à? Không thể phủ nhận tôi đã có hơi ngạc nhiên. Quá ra bấy lâu hắn có thể nhìn thấy tôi, nhưng lại giả vờ không thấy. Điều đó làm cho tôi có chút hoang mang, nhưng tôi biết đây không phải là lúc đặt ra những câu hỏi. Tranh thủ lúc hai người họ đấu nhau, tôi chạy đi trước. Tôi trở về nhà Mi lục tìm bằng chứng. Tôi sẽ đem nó lên đồn công an để vạch mặt tên Bình. Đã đến lúc hắn phải trả giá cho những hành vi đã gây ra. Tôi vào phòng nó tìm, nhưng đột nhiên không nhớ rõ My nó để ở đâu, đành phải lục lọi, cho nên hơi tốn thời gian một chút. Và mãi cho đến khi tìm trong chồng sách của My thì tôi mới thấy. Nhưng tôi không chỉ tìm thấy bằng chứng, mà còn tìm thấy cả một tấm ảnh. Đó là ảnh của một thanh niên trẻ, mặt mày trông rất thật thà. Nó làm tôi nhớ ra vài ba câu chuyện cũ. Mặt sau của tấm ảnh có ghi: Nguyễn Hùng Dũng, 17 tháng 8 năm 1999. Bức ảnh này chụp trong khoảng thời gian đó. Phải rồi, người trong ảnh, người trong ảnh không ai khác chính là Tẹo. Bây giờ tôi đã nhớ rõ ra, lúc tôi ngã xuống, người cuối cùng tôi nhìn thấy chính là nó, là thằng Tẹo. Nó là kẻ đã ra tay với tôi. Đúng là lòng lan dạ sói. So với Bình, nó là đứa ghê tởm hơn. Không hiểu sao nước mắt của tôi đột nhiên cứ ứa ra. Tôi không thấy hận, mà thấy rất đau lòng. Vì Tèo ngày xưa không ai khác, chính là chú Tư của My bây giờ. Quá ra đó là lý do để cho hắn luôn giả vờ không nhìn thấy được tôi. Đây là cơ hội tốt để tôi trả thù. Tôi sẽ không quay lại cứu chúng, mượn bàn tay của hai kẻ kia giết chúng. Đó là những gì chúng phải trả giá cho tôi. Nhưng lương tâm của tôi lại không cho phép mình làm như vậy. My là người vô tội, nó không có làm gì có lỗi với tôi cả. Cầm bằng chứng đến độn, tôi không biết phải làm sao để có thể nhờ họ giúp đỡ cả. Họ cứ đi đi lại lại nghe điện thoại, lật sổ sách, nhưng lại không chú ý đến tập hồ sơ màu xanh kèm theo cái USB của tôi. Chẳng một ai thèm bận tâm đến nó, cho đến khi có một công an trẻ tuổi cầm nó lên. Nhưng rồi anh ta chưa kịp lật ra thì lại bị cấp trên gọi. Rồi lại có thêm một người nữa. Lần này anh ta không bị cấp trên gọi, nhưng tiếc là anh ta chỉ cầm nó lên, nhìn sơ qua mà không thèm mở ra xem bên trong có cái gì. Tình thế bắt buộc, tôi đành phải dùng cách của mình. Nhân lúc anh ta định đi ra khỏi chiếc bàn, tôi đã thôi miên anh ta, khiến cho anh ta làm theo lời mình. Không có gì để tôi sai khiến anh ta mở tập hồ sơ và đọc nó. Khi mở ra, anh ta không khỏi bất ngờ và cảm thấy rợn người vì hành vi của tên mình. Lập tức anh ta báo cáo với cấp trên về vụ án. Tuy nhiên, tôi vẫn phải thôi miên anh ta để anh ta có thể dẫn người tới nơi của Bình và cứu My một cách nhanh nhất. Thưa cấp trên, tôi nhận được một tập hồ sơ và được thông báo về tên tội phạm vẫn đang ở ngoài vòng pháp luật. Hiện tại hắn đang chuẩn bị gây thêm án rồi. Nói rồi, anh ta đưa tập hồ sơ cho cấp trên. Người đó đọc xem xét một hồi, rồi cử người cùng anh ta đến nơi của Bình. Ngay lập tức, tôi dẫn họ tới cứu My nhanh nhất có thể. Lúc công an xông cửa vào, tôi thấy Bình đang bóp chặt cổ My muốn nghẹt thở. Mặt nó đỏ bừng, hơi thở yếu ớt, hai mắt trợn ngược lên. Kể như mà tôi đến trễ một chút thôi, thì My nó đã chết trong tay của Bình rồi. Khi phát hiện ra Bình, công an đã ngay lập tức còng tay hắn ta lại. Quá bất ngờ, hắn như trở thành người điên dại, cứ như vậy mà chửi bới: "Thả tao ra, thả tao ra, tụi mày có biết tao là ai hay không? Tao giết cả lũ chúng mày bây giờ." Hắn tức giận vô cùng, nhưng điều đó chẳng có tác dụng gì. Họ đã đưa hắn về đồn. Còn về phía người công an bị thôi miên kia, lúc tỉnh người lại, anh ta đã không nhớ cái gì cả. Chỉ nhớ lúc mình đem tập hồ sơ lên báo cáo cấp trên. Thậm chí còn chẳng hiểu vì sao mình có thể dẫn cả đội đi điều tra phá án. Kể ra hôm nay tôi đã giúp anh ta lập công đó. Nhìn My yếu ớt, tôi mới đỡ nó dậy, xoa xoa lưng nó cho ổn định hơn. Điều đầu tiên nó làm với tôi khi tinh thần đã ổn định là mỉm cười và nói rằng: Chúng ta giúp được Hân rồi." Tôi cũng cười, xem như đã phần nào giúp được Nhã Hân hoàn thành tâm nguyện cuối. Nói rồi, My lại hỏi tiếp: "Mà nè, chị có bị gã tay đồng đi với tên Bình gây khó khăn cái gì hay không?" Thôi chết, lúc này My hỏi tôi mới để ý. Vội vàng tôi chạy ra bãi đất trống hồi nãy để cứu Tèo. Đáng lý ra cái việc sống chết của gã tôi nên mặc kệ, nhưng thật lòng tôi vẫn không nỡ. Nhưng có lẽ do tôi lo xa rồi. Nhớ lại hồi trước, cũng mới biết Tèo không phải hạng tầm thường. Và bây giờ khi giao đấu với gã thầy đồng kia, Tẹo cũng không thua. Khi tôi ra đến nơi thì thấy cuộc đấu đã tàn, cả hai đều te thua không kém. Nhưng mà lúc này có sự xuất hiện của cả công an, họ cũng phát hiện ra gã thầy đồng có liên quan. Gã bị họ còng tay rồi đưa về đồn với Bình. Vậy là mọi chuyện đã kết thúc ở đây. Đợi bọn họ đi hết, tôi mới nhìn sang Tèo. Gương mặt của hắn đã xuất hiện nhiều nếp nhăn theo năm tháng. Giờ hắn đã già rồi. Mày là Tèo. Gã cúi mặt như đứa trẻ có lỗi, im lặng một hồi mới nghẹn ngào trả lời tôi. Linh à, mày im đi. Sao mày đâm tao? Sao mày lừa tao? Không kìm được cảm xúc của mình, tôi đã hét toáng lên. Căm phẫn dồn nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng phát. Không kịp để cho gã phản ứng, tôi ra tay bóp cổ gã. Bây giờ gã nằm trong tay của tôi giết lúc nào cũng được. Có lẽ do lực của tôi mạnh cho nên gã cũng chỉ có thể ú ớ được trong họng mà thôi. Không phải tôi. Không phải mày thì là ai hả? Tôi quăng mạnh gã xuống dưới đất, khiến cho đầu gã va vào trong một hòn đá chảy máu. Gã yếu ớt chống tay định đứng dậy, nhưng không đợi cho gã có cơ hội đó, tôi dùng chân đạp lên lồng ngực của gã. Hôm nay tao phải giết mày. Dùng hết sức, tôi ấn mạnh chân đè lên lồng ngực của gã. Tưởng chừng gã sẽ phản kháng, nhưng tôi đã sai. Gã nhắm mắt lại, có phần cam chịu chờ chết. Máu trong miệng phụt ra. Gã nói: Vậy thì cứ giết tôi đi. Mày tưởng tao không dám à? Tôi lại dậm mạnh chân hơn nữa, nhưng rồi tôi cũng không nỡ ra tay. Nước mắt rơi lã chả, tôi thấy mình không đủ can đảm. Nó làm tôi nhớ đến câu hỏi của quỷ sai: biết được kẻ giết mình, người sẽ làm gì? Quả thực lúc đó trong đầu tôi đã không có một câu trả lời rõ ràng, mà là xen lẫn những thứ mông lung. Rồi tôi thu chân lại. Chuyện này cũng nên đến đây thôi. Tèo già rồi, gã cũng chẳng còn sống được bao lâu. Xem như để lại chút ân huệ cuối đời cho gã, tôi quay lưng bỏ đi, mặc cho gã nằm yếu ớt kêu tên tôi. Linh à. Tôi trở về nghĩa địa, bây giờ cũng chẳng còn nơi nào để đi ngoài chỗ này. Chuỗi ngày tẻ nhạt có thể sẽ sớm kết thúc, cũng đến lúc rời khỏi nơi này. Thế nhưng tôi vẫn thấy có gì đó lưu luyến ở cái chốn địa ngục trần gian. Giờ tôi biết phải làm sao. Một tối nọ, tôi đến thăm bà Đồng. Lần này trông bà ta minh mẫn hẳn, không còn hoảng sợ hay kích động khi thấy tôi nữa. Tôi thấy bà ta ngồi trên góc giường, nhìn ra cửa sổ. Bà ta ở đây cũng lâu rồi. Thực sự mà nói, nơi này chính là nhà giam của bà ta. Bà ta xem ra cũng đã bị giày vò khá lâu rồi. Mày lại đến rồi à? Thú thật tôi có hơi bất ngờ khi bà ta nhận ra tôi, lại còn rất tỉnh táo. Giọng bà ta không thăng không trầm, chứa một nét u buồn. Tôi đến gần ngồi cạnh bà ta, nhìn theo ra cửa sổ. Trăng đêm này sáng quá. Bà vẫn ổn chứ? Sắp chết rồi. Bà Đồng tự chế giễu mình bằng một nụ cười. Bà ta làm tôi rợn tóc gáy. Cái giọng lạnh lẽo, cái cách ngồi thờ thẫn nhìn ra ngoài, cái cách bà ta nói mình sắp chết như một lời tiên đoán, nó thật sự đáng sợ. Rồi bà ta quay sang nhìn tôi, cười, đáy mắt đen đục, tối tăm. Mày không định đi khỏi nơi này à? Tôi im lặng không nói, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. Đôi chân của tôi tự dưng lại ẩn hiện, chập chờn như cái lúc mà tôi bị gã thầy đồng của mình bóp cổ. Một chút hoang mang khó hiểu xẹt qua trong tâm trí. Tôi giơ hai bàn tay lên kiểm tra. Nó chập chờn ẩn hiện. giờ mày đang yếu dần, ở lại thêm lâu mày sẽ tan vào hư vô đó. Mãi mãi tan vào hư vô. Bà Đồng vừa nói vừa cười phá lên, giọng cười mang đầy sự chết chóc và tuyệt vọng. Rồi bà ta bắt đầu ho sặc sụa, là ho ra máu, cuối cùng ngã lăn xuống sàn. Bà ta chết như vậy đó, chết trước mặt tôi một cách đau điếng và quá đột ngột. Lát sau y tá chạy vào, họ đỡ bà ta lên giường cấp cứu ngay tại chỗ. Nhưng điều đó chẳng có tác dụng gì, bà ta đã chết trước khi họ bước vào trong. Trong lúc họ cấp cứu cho bà Đồng, khóe mắt bà ta đã chảy một giọt nước mắt, hẳn là đã hối lỗi lắm. Tôi cũng không ở lại đó lâu, có lẽ theo như bà Đồng nói thì tôi nên sớm đi đầu thai, bằng không sẽ tan vào trong hư vô. Thế nhưng mà tôi vẫn còn cảm thấy lưu luyến, vẫn còn có cái gì đó khiến cho tôi không thể rời đi, mặc dù chính tôi cũng không biết nó là cái gì. Hôm sau My có đến tìm tôi, nhưng tôi đã không ra mặt. Tôi ẩn nấp ở một góc khuất mà nó không thấy được, lặng lẽ đứng nhìn. Linh, chị đâu rồi? Chị đi rồi sao? Tôi còn chưa giúp chị mà. Chị đang ở đây phải không? Sao không ra gặp tôi chứ? Nó quay nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy tôi. Có lẽ vì tôi trốn kỹ quá. Rồi tôi thấy nó lặng lẽ ra về, tôi cũng bám theo sau. Điều đó phần nào như đã trở thành một thói quen. Đôi lúc My có quay lại phía sau, chắc chắn nó cảm nhận được sự xuất hiện của tôi. Nhưng tôi không để cho nó nhìn thấy. Mỗi lần như vậy lại trốn ngay vào một cái góc nào đó. Lúc thì trốn sau gốc cây, lúc thì sau chiếc xe đậu ở bãi. Tôi đã như vậy theo My rong ruổi hết một ngày lê thê, cho đến khi nó về đến con ngõ dẫn vào nhà, tôi mới ngừng không theo nữa. Tôi quay lưng trở về cái nơi vốn thuộc về mình, ngoài nghĩa địa. Trời đã tối, đường thưa thớt người qua lại. Nhìn xa xa, tôi thấy đoạn đường này như nhuốm màu thê lương. Và rồi tôi cũng thấy một cái bóng to cao lướt qua. Giật mình, tôi vội vàng quay lại tìm My. Tôi cố chạy thật nhanh nhất có thể, nhưng cả người tôi bây giờ cứ yếu dần đi. Đôi chân đôi khi còn thoát ẩn thoát hiện. Tôi chỉ có thể chạy bằng ý chí mà thôi. Lúc đến nơi đã thấy Soái Vong đứng đối diện với My, mắt hắn như chứa mê thuật thôi miên My. Khuôn mặt lại nổ lên những chấm mụn lóc bóc tổm lợm. My đang bị hắn thôi miên. Nhìn thấy tôi ở phía xa, trong đáy mắt nó ánh lên một tia tỉnh táo, gọi tôi với giọng khẩn cầu. Chị Linh. Soái Vong ngay lập tức cũng quay lại nhìn tôi. Hắn làm cho tôi thấy hoảng sợ. Ngay lúc đó tôi đã chạy đi. Tôi biết mình hiện tại không đấu lại hắn, ngay cả đi còn không còn vững nữa mà. Có thể hành động này của tôi sẽ làm cho My thất vọng, nhưng tôi không còn cách khác. Tôi phải tự bảo vệ cho mình. Tôi bỏ lại đằng sau là My đang đối diện với Soái Vong. Lúc đó tôi đã nghe thấy tiếng cười đắc ý của hắn, xen vào đó là lời nói chắc chắn. Mày thấy chưa, không còn ai cứu được mày nữa rồi. Tôi lại chạy nhanh nhất có thể, chứ không phải chạy trốn như Soái Vong nói, mà chạy đến nhà My tìm Tẹo. Tôi nghĩ gã ít ra là thầy Đồng, cho nên có thể giúp. Hơn nữa My là cháu của Tẹo, hẳn là gã sẽ không bỏ mặc đâu. Lúc đến nơi, thấy Tẹo đang ngồi uống nước trà trong nhà. Gã không giấu được sự bất ngờ khi tôi đến tìm. My, mau lên, nó bị Soái Vong tóm rồi. Vừa thở dốc tôi vừa nói, Tẹo cũng không khỏi nóng lòng. Gã lo sợ cho an nguy của My, đến nỗi đánh rơi cả ly trà cầm trên tay, vội vàng chạy theo tôi ra ngoài cỏ. My có sao không? Nhanh lên, đừng hỏi nữa, tôi giục. Rồi tôi thấy chân mình chập chờn, thoát ẩn thoát hiện với tần số liên tục hơn. Cơ thể tôi đang dần yếu đi, suýt nữa tôi đã ngã. May có Tèo đỡ lại. Linh à, Linh có sao không? Không sao, chạy ra cứu con My đi. Vậy tôi đi trước. Nói rồi gã đỡ tôi lại một góc, tức tốc chạy nhanh đến chỗ Mi. Hình ảnh của Tèo lúc trẻ hiện lên trong đầu tôi. Nó cũng từng tức tốc chạy đến giúp tôi như vậy. Mắt tôi nhắm lại dần, tôi thấy mệt, thực sự rất mệt. Tôi nghĩ rằng rồi mình cũng chẳng chống lại được cái quy luật của trời đất. Đến lúc tan thành tro bụi thì tan thành tro bụi thôi. Nhưng rồi tôi đã thấy ba tôi. Ba đứng ở một góc xa xa nói vọng đến: "Dậy đi con, dậy mà đi tiếp." Vậy rồi ba tôi lại đi trước, không đợi tôi kịp nói lời nào. Tỉnh dậy, tôi nhủ với mình rằng không thể biến mất một cách vô ích như vậy được. Dùng hết sức còn lại, tôi chạy đến chỗ Mi, Tèo và Xoáy Phong. Ở đó họ đang đấu nhau. Lúc tôi đến nơi thì Mi đang đứng ở một góc, mặt nó lo sốt vó. Còn Tèo thì đang chống chọi lại với Xoáy Phong. Tôi chỉ biết đứng nhìn mà không giúp được gì. Tèo không cho tôi tới giúp. "Đứng đó, đừng sang đây," Tèo nói. Xoay nhìn về phía Mi, nhìn thấy tôi nó cũng chẳng vơi bớt đi sự lo lắng. Mặt cứ miếu lại như muốn khóc. Xem ra nó lo cho chú của nó lắm. Xoáy Vòng cầm trên tay thanh đao, mặt hắn hung hãn, hai mắt lúc nào cũng trợn lên, khiến cho người đối diện phải khiếp sợ. Hắn liên tục tung ra những chiêu chí mạng, tung ra những đường đao khó lường. Mỗi lần như vậy Tèo phải phản xạ thật nhanh mới có thể tránh nổi. Nhưng cũng có đôi khi gã không tránh được mà bị hắn chém vào người. Tôi đứng gần Mi mà người cứ run cả lên. Nó thì cũng chẳng khác, cứ rối nhặn lên, đôi khi lại quay sang tôi hỏi phải làm như thế nào. Trận chiến cứ kéo dài, Tèo như yếu thế hơn trước sức mạnh hung hãn của Xoáy Vong. Cho đến khi gã bị Xoáy Vong dồn đến chân tường, tưởng chừng như không còn đường lui, mới bắt buộc tung ra chiêu cuối cùng. Đau gần kề đến cổ, ngay lập tức Tèo lôi ra trong người một cái chuông nho nhỏ. Gã cứ liên hồi lắc, tạo ra những âm thanh ù ù choáng váng. Đến cả tôi và Mi cũng phải bịt tai lại vì nó quá đổi khó nghe. Ngay lập tức Xoáy Vong lúc này cũng lên cơn đau đầu, đau đến nỗi hắn làm rơi cả thanh đao trên tay xuống mà nằm la liệt dưới đất lăn lộn. Mặt hắn nhăn nhó, tức lắm nhưng không thể làm được gì. "Ra!" Tèo hô to một tiếng. Từ trong chiếc chuông chui ra một đám âm binh vây quanh lấy Xoáy Vong. Chúng cứ thế mà đi thành vòng tròn bao vây hắn, miệng liên tục lẩm bẩm những âm thanh khó nghe gây choáng tai. Chống cự mãi thì Xoáy Vong cũng phải chịu thua. Hắn như chảy ra nước mắt, quỳ xuống dập đầu xin tha. "Tha cho tôi, tha cho tôi." "Ngừng!" Tèo ra lệnh cho đám âm binh dừng lại. Mỗi một người chúng cầm trên tay một thanh kiếm, tất cả đều chĩa vào Xoáy Vong, khiến hắn không còn đường lùi. Mặt nghiêm nghị, Tèo bắt đầu tra hỏi: "Nói mau, người là ai?" Xoáy Vong lúc này mặt đã tái mét, sợ hãi trả lời: "Dạ, tôi họ Đào, tên là Kính, từng là một tướng quân của nhà Minh, năm xưa sang Đại Việt chinh chiến." "Vậy tại sao ngươi lại đi theo cô gái kia? Ngươi có ý định gì?" Hắn hơi liếc nhìn sang Mi, rồi lại cúi đầu xuống. Mặt Xoáy Vong bắt đầu miếu máu, giọng run run: "Dạ, chẳng qua là năm xưa chinh chiến bại trận, xác chết nằm lại trên đất Việt, nay muốn tìm về với quê hương, về với người thân, cho nên tôi mới nhập xác cho cô gái kia để đưa cốt về quê, chứ tôi không có ý gì." Nghe hắn kể mà tôi cũng cảm thấy thương cảm. Hóa ra cái mục đích của hắn chỉ có như vậy thôi. Rồi tôi thấy Tèo im lặng suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới hỏi tiếp: "Vậy xác chết của người hiện ở đâu?" "Dạ, xác chết nằm ở góc xoan ngoài nghĩa địa." Đột nhiên Tèo nhìn sang tôi và Mi, gật đầu. Có lẽ gã đã mũi lòng. Tôi thì tướng bại trận muốn về quê, không nên làm khó hắn làm gì. Giống vậy hắn đáng thương hơn đáng trách. Nhưng rồi tôi càng bất ngờ hơn với quyết định của Tèo. "Được rồi, ta sẽ giúp đưa người về với quê hương, nhưng từ nay không được theo quấy pha nữa." Nghe vậy Xoáy Vong dập đầu lia lịa. Hắn xúc động cất lời: "Cảm ơn, Cảm ơn đại ơn đại đức. Cảm ơn đại ơn đại đức của người. Nói xong, hắn rời đi. Tèo cũng ra lệnh cho âm binh trở vào trong chiếc chuông. Mọi việc xem như kết thúc. Bây giờ thì không còn liên quan gì đến tôi nữa, cho nên tôi cũng rời đi. Mặc dù tôi biết Tèo và My có lời nào muốn nói với tôi đó. Tôi trở lại căn nhà của mình, cách nhà Tèo 2-3 con ngõ. Nơi này tôi từng sống với ngoại từ nhỏ, cho nên kỷ niệm rất nhiều. Đột nhiên tôi thấy nhớ cái khi còn sống, không quá êm đềm nhưng cũng rất hạnh phúc. Đã lâu không về, nhưng trong nhà vẫn sạch sẽ, như thể có ai ở lại lau chùi. Tôi tiến lại gần bàn thờ, thắp cho ngoại nén nhang, rồi ngồi tựa vào cạnh tủ thờ. Tôi chưa biết sẽ làm gì tiếp theo. Giờ đây chỉ còn mỗi tôi, cô đơn lắm. Tôi đã ngồi như vậy cho đến khi trời gần sáng, rồi lại nghe bên ngoài có tiếng bước chân, có chút quen thuộc mà cũng có chút xa lạ. Linh à, Linh có ở trong đó hay không? Quá ra là Tèo. Gã còn muốn nói gì khi đã làm ra đủ thứ chuyện tàn ác đối với tôi nữa chứ. Tôi im lặng không trả lời. Gã cũng không nói thêm gì. Mãi một hồi lâu mới cất lời. Tôi biết là Linh hận tôi lắm, nhưng mà lúc đó tôi không còn cách nào. Mong Linh hiểu cho tôi. Khi đó tôi là bị ép buộc. Giọng gã hơi hạ thấp, nghe lại có chút nghẹn ngào. Khi đó Linh bị hồn quỷ kiểm soát, định ra tay giết những người xung quanh. Một trong số những người qua đường bị Linh đâm trúng, kể cả tôi cũng suýt bị Linh đâm. Tôi không còn cách nào khác, đành phải làm như vậy. Sau đó tôi cũng bị bỏ tù, nhưng người ta thấy tôi chỉ là hành động tự vệ, giả lại có hối cải trong quá trình bị giam, cho nên một thời gian sau tôi được ân xá. Rồi tôi nhận nuôi My từ khi hai đứa em đoản mệnh của mình ra đi. Kể xong, gã lại im lặng. Bây giờ sự thật mới tường. Quá ra lúc đó tôi bị hồn quỷ khống chế, đến nỗi hại người vô tội. Mọi chuyện là như vậy. Thế mà bấy lâu nay tôi luôn cứ mãi trách cái người đã đâm tôi, để rồi bị kẹt cứng ở cái địa ngục trần gian này. Quá ra ngọn ngành đều là do tôi mà ra. Không nhịn được, tôi đã khóc nấc lên. Tôi xin lỗi. Xin lỗi mà. Linh đừng khóc nữa. Người đáng trách là tôi. Tôi có lỗi với Linh. Dù đã được an ủi, nhưng tôi không kìm được nước mắt của mình. Đêm tĩnh lặng đầy phũ phàng, xen lẫn tiếng côn trùng kêu sao mà đau buồn như vậy. Và rồi tôi nghe tiếng bước chân của Tèo rời đi. Đêm nay lại cũng chỉ còn mình tôi, cô đơn biết mấy. Vài hôm sau, tôi đã luôn âm thầm theo dõi Tèo và My. Tôi muốn nhìn thấy họ thật sự ổn định, rồi mới quyết định rời đi. Nghe nói đâu hai hôm nữa thôi, My cũng sẽ sang Trung Quốc, giúp xoáy vòng đưa cốt hắn về với quê hương. Bây giờ thì mọi chuyện mới thực sự là kết thúc. Trời mới thực sự lại trong xanh. Không còn phải lo lắng bỏ chạy hay đắn đo suy nghĩ gì nữa. My. Tôi gọi. Nó quay lại mỉm cười, vẫy tay với tôi. Chị Linh, sau này sống tốt vào đó. Nói rồi tôi chạy qua ôm nó một cái rồi rời đi. Còn về phía Tèo, tôi chưa đủ can đảm để gặp gã. Dù biết ở một góc nào đó gã vẫn đang nhìn theo tôi. Hôm nay một ngày không quá u ám, cũng không quá nắng chói. Tôi lại gặp quỷ sai. Hắn vẫn đeo mặt nạ, nhưng lần này gặp tôi hắn đã bớt phiền não hơn rồi. Quỷ dẫn tôi đến một cây cầu. Không gian quanh đây khác hẳn với trần gian. Dẫu tối tăm lạnh lẽo, nhưng lại chẳng thấy chút muộn phiền. Hẳn là đến được đây, người ta cũng trút hết những phần nào gánh nặng rồi. Và rồi quỷ đưa cho tôi một chén canh, gọi là canh mạnh bà, kêu tôi uống. Nhưng trước khi uống, tôi đã yêu cầu quỷ một yêu cầu nhỏ nhoi mà bấy lâu tôi luôn tò mò. quỷ tháo mặt nạ xuống có được không? Nói thì nói như vậy, nhưng tôi cũng không nghĩ là quỷ sẽ tháo nó xuống. Nhưng rồi hắn cũng đưa tay ra phía sau đầu, rút sợi dây buộc, gỡ bỏ đi lớp mặt nạ. Và tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt ấy. Một khuôn mặt đôn hậu đã đen sạm và nhiều nếp nhăn, cười âu yếm khi thấy tôi, khiến cho tôi chỉ còn biết run run mà gọi: Tèo. Tuổi đôi mươi, mấy ai không mơ mộng. Nhưng Tèo thì khác. Bây giờ hắn chẳng còn mơ mộng nữa. Cuộc sống của hắn như một hộp kính được bao phủ bởi lớp màn đen, đầy tù túng. Mới đôi mươi tuổi đầu, đã phải vào tù vì cái tội danh ghê rợn: giết người. Ai cũng khiếp sợ hắn. May thay, tòa án họ chỉ phán là do hành động tự vệ, cho nên mức án được giảm nhẹ. Trong quá trình cải tạo lại luôn tích cực, nên sớm được hưởng án treo. Tuy nhiên, chưa bao giờ Tèo dám tha thứ cho mình. Hắn chỉ luôn muốn chết đi mà thôi. Bao nhiêu cho đã được mạng của người hắn thương. Hắn nghĩ mình đáng bị bỏ tù. À không, đáng tử hình mới đúng. Nhưng mà hắn lại được người ta cho hưởng án treo, ra tù sớm hơn mức án phạt. Ngày ra tù, người thân chỉ còn lại đứa em trai gầy gò tên là Huỳnh đến đón. Mấy năm gánh nợ, mấy năm túng quẫn, lại cô vợ, người Huỳnh như đã không còn sức sống, tay chân cứ cong queo như que củi khô. Hắn nhìn thấy cũng xót cho em mình. Thế mà mình chẳng làm được cái trò gì, thà ở tù còn đỡ, chứ ra tù lại làm gánh nặng thêm cho nó. Ngồi sau xe cướp, hai anh em tâm sự nhiều điều. Mẹ Tèo đã mất từ lâu, nguyên nhân chính là do sốc vì con trai mang tội giết người. Nghĩ lại, Tèo càng tăng thêm mặc cảm. Ngoài ra, đám tang hắn cũng không thể về, âu càng thêm cái tội bất hiếu. Hương khói của mẹ, chú lo có đầy đủ hay không? Dạ có anh à. Anh giờ ra tù rồi, về ở với em, với con của em. Nghe đến đây, hắn có hơi ngạc nhiên. Hắn cứ ngỡ đâu vợ chồng của Quỳnh không sinh được con chứ. Chẳng là hai vợ chồng họ lấy nhau đã lâu, mấy lần đến thăm Tèo trong tù, nghe hai vợ chồng kể loáng thoáng là bị sảy thai, rồi không còn khả năng sinh con được nữa. Vậy mà nay nghe tin này, hắn cũng mừng mừng. Trời cướp đi em dâu khỏi tay em trai hắn cũng không phải là quá bạc, cũng cho em hắn được mụn con đó chứ. Vợ chú sinh khi nào? Sao không cho anh hay? Bỗng nhiên, giọng Quỳnh hơi lạc hẳn. Lúc này hắn mới kể: nào đâu có phải là của bọn em sinh được. Chẳng là có lần đi công trình về, nghe tiếng con nít khóc ven đường, thấy lạ cho nên xuống xem thử. Ai ngờ đâu là một đứa trẻ sơ sinh. Thương quá tụi em mới đem về. Cũng định tìm bố mẹ ruột rồi trả lại cho họ, nhưng tìm mãi mà không thấy. Cũng tội anh à, chưa mở mắt mà đã bị bỏ rồi. Bây giờ thì Tèo mới rõ ngọn ngành. Cũng là trời thương cho chú. Thôi thì mình cố nuôi. Chạy xe đâu gần tiếng đồng hồ, cuối cùng hai anh em cũng về đến nhà. Lúc hắn trở về khác hẳn với lúc hắn ra đi. Nhìn mà lạ quá, thế nên hắn cứ đứng tận ngần mãi một chỗ, tìm chút gì quen thuộc. Thế vậy, Huỳnh mới gọi: anh à, anh vô nhà đi chứ, đứng đó làm cái gì? Nhà mình bây giờ khác quá, anh thấy hơi lạ. Tèo cố tỏ ra niềm nở, nhưng trong lòng hắn sầu thúi ruột. Nhà hắn mà hắn chẳng thấy quen cái gì cả. Giường tược, cây cối, đường xá đều khác, cái gì cũng khác. Nhìn ra xung quanh ngoài ngõ, hắn lại thấy có dăm ba người tụm ba tụm năm lại trò chuyện, đôi lúc lại chỉ trỏ tay vào trong nhà. hẳn là họ nghe được tin thằng tù này trở về, lấy đó làm chuyện bàn tán. Tèo thấy mọi người rơm rã, cũng chào giọng ra vài câu. Thế nhưng ai nấy thấy hắn cũng quay phát lưng đi, chẳng ai thèm để ý. Vì vậy mà Tèo buồn càng buồn. Hắn bước vào nhà, lúc này mới thấy được một chút quen thuộc. Thoang thoảng đâu đó hắn lại nghe mùi hương. Thì ra là em hắn đang thắp hương. Tèo tiến lại gần bàn thờ, lấy que hương từ tay của Quỳnh cắm vào trong lư. Rồi hắn chắp tay cúi lại, cứ như thế mà nhìn người trong di ảnh mà nước mắt chôm chớm. Thương anh, Quỳnh cũng chỉ biết dỗ chai an ủi. Thôi anh, anh vào tắm rửa đi, rồi anh em mình ăn cơm. Nói rồi Quỳnh vào trong chuẩn bị cơm nước trước, còn Tèo đi lại chiếc bàn. Hắn rót ra một chén nước trà. Cái mùi vị này lâu rồi hắn chưa được nếm lại. Rồi hắn lại nghe tiếng con nít khóc. Giật mình mới vào trong buồng xem, quá ra là một em bé gái bụ bẩm. Nhìn thấy Tèo, con bé liền ngưng khóc, miệng cười chúm chím. Thấy thương quá hắn mới bế lên cưng nựng. Nó tên là My anh à. Thấy vậy chứ ngoan lắm, cứ ba đi làm là ngủ ngoan, chứ khi nào ba rảnh nó mới làm tội thôi. Chọt chọt tay vào má bé con, nó cười lên khúc khích. Điều đó làm cho Tèo và Quỳnh cảm thấy bớt nhạt nhẽo ở cõi đời này. My dường như trở thành nguồn sống và cũng là động lực của họ. Những ngày ở với Huỳnh, Tèo càng nhận thức rõ ràng mình giống như một gánh nặng. Bởi lúc hắn đi xin việc thì không ai nhận, vì họ sợ hắn là người tù. Bên cạnh đó lại luôn bị bà con xa lánh. Nhiều khi chán đời quá, hắn lại muốn chết đi cho rảnh nợ. Một hôm kia, khi hắn trên đường về, thấy có đứa bé băng qua đường, mà ngay lúc đó lại có chiếc xe đang lao tới. Quảng quá, Tèo mới lao mình ra cứu. Đứa bé bị hắn đẩy nhẹ lên lề đường, chỉ xây xát nhẹ thôi. Còn hắn, máu chảy lên láng. Rồi hắn thấy con đường lờ mờ. Ban đầu hắn còn nghe tiếng người dân quanh đó xì xào, về sau hắn chẳng còn nghe gì nữa, mắt cũng tối sầm lại. Rồi hắn thấy mình lạc vào một không gian khác, âm u hơn. Hắn thấy một cái hầm, tò mò hắn mới đi vào trong. Hai bên hầm luôn có quỷ canh gác, hắn cũng đoán được là chỗ nào, vốn đây là âm phủ. Tèo cứ đi mãi, đi mãi, cuối cùng cũng tới được nơi. Trước mặt hắn là một người cao to, ngự trên ghế vàng, mặt có hơi diêm dúa. Nguyễn Hùng Dũng, sinh ngày Đinh Mùi, tháng Quý Dậu, năm Nhâm Thìn. Nghe vậy, Tèo mới vội quỳ xuống, đầu cúi sát xuống đất thể hiện sự tôn kính. Dạ, có tôi. Diêm Dương nhìn sơ hắn một lượt, rồi gật gù. Lúc này ngài mới nói: Người này sâu đã tận, nhưng xét thấy sinh thời làm được nhiều việc tốt, có công giết được quỷ dữ, lại hay giúp người, cho nên ta cho người thêm hạng sống, người thấy như thế nào? Dạ thưa, tôi đã giết người, tôi muốn chết để đền mạng cho cô ấy, xin ngài cho tôi được chết. Lời khẩn cầu của Tèo làm cho Diêm Dương không khỏi ngạc nhiên. Mấy ai được cho sống lại mà lại từ chối xin chết như hắn. Thế vậy, ngài mới suy xét một hồi rồi đưa ra quyết định. Nếu người đã muốn đền tội cho cô gái kia, thì ta cho ngươi một cơ hội. Nay cô ta vẫn còn lang thang chốn trần gian, ta quyết định giữ lại 3 phần hồn của ngươi, phong ngươi làm quỷ sai, dẫn dắt âm hồn đi đầu thai chuyển kiếp, cho đến khi ngươi giúp được cô gái kia rũ bỏ hận thù mà chịu đi chuyển kiếp, ta sẽ trả lại 3 phần hồn cho ngươi. Lúc đó sống hay là chết là do ngươi quyết định. Linh vẫn đang lang thang chưa được đầu thai, lỗi là tại hắn. Diêm Dương lại cho hắn cơ hội, hắn không ngần ngại đồng ý ngay. Từ đó trở đi, Tèo không đơn giản chỉ là người thường, hắn còn kiêm thêm chức vụ dẫn dắt người chết đi đầu thai. Cũng vì được phong thành quỷ sai, cho nên hắn có thể nhìn thấy ma, thấy quỷ, thấy thần là việc không quá ngạc nhiên. Kể cả cái việc hắn tìm thấy linh cũng không mấy khó khăn. Dù vậy, nhưng chưa lần nào hắn thực sự dám đối diện với cô ấy, vì hắn thấy tội của mình nặng. Rồi cháu gái của hắn cũng lớn lên. Quỳnh thì đã qua đời ít lâu sau khi hắn từ âm phủ trở về, do căn bệnh hiểm nghèo. Lớn lên mà không thấy mặt ba mẹ, đó cũng là lý do mới bắt đầu làm những trò ma quái, với mục đích duy nhất là để gặp được ba mẹ của mình. Những điều nó làm hết sức nguy hiểm, dù có biết bao nhiêu lần tèo can ngăn, nhưng nó vẫn không nghe. Mi là đứa cứng đầu, nó không sợ mạo hiểm. Cho đến khi nó ra ngoài nghĩa địa, ngồi thiền rất lâu ở đó, mong muốn mở được mắt âm dương. Rồi cũng từ đó, Mi bắt đầu nhìn thấy ma quỷ, đặc biệt còn kết thân được với linh, một con ma có ân oán với chú của nó. Vòng tròn lẩn quẩn bắt đầu từ đó. Mi bị kéo vào cuộc một cách vô ý. Nguy hiểm xảy ra với linh và Mi ngày càng nhiều. Những lần như vậy đều là do Tèo đến cứu. Hắn đã rất khó khăn khi phải đóng hai vai, người và quỷ. Có những lần giao đấu với xoáy vong bị thương nặng, nhưng hắn vẫn phải chạy thật nhanh về nhà để không bị nghi ngờ. Có lần vô tình bị thương ở tay, hắn cũng đành phải nói dối cho qua chuyện. Con người Tèo nếu nói thực sự tốt cũng không tốt, thực sự xấu cũng không xấu, chỉ là hắn dám hy sinh vì những người mà hắn thương. Cho đến khi màn kịch bị hạ xuống, Tèo cũng không thể diễn kịch mãi được nữa. Hắn buộc phải thú thật với linh. Hắn phải đấu tranh rất lớn trong tâm trí mới đủ can đảm để mà thú nhận. Hắn không mong được tha thứ. Tiếng khóc nức nở của linh cứ như vậy dội vào trong tâm trí của hắn, tạo ra một khoảng sâu u ám. Tèo rời đi là vì muốn cho linh có thời gian được chấp nhận. Bây giờ khi đưa được linh chén canh mạnh bà, một lần nữa hắn mới thú thật với linh hắn là quỷ sai, người đã luôn âm thầm bảo vệ và đứng sau mọi chuyện. Linh nhận ra hắn là quỷ mà không khỏi xúc động. Nước mắt cô rơi lạ chả xuống đôi gò má. Cô thấy mình sai, bấy lâu nay đã luôn hiểu lầm con người này. Tèo lau nước mắt cho linh. Tèo an ủi, ôm cô vào lòng mà dỗ dậy. Được rồi, đừng khóc nữa. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Được ôm gọn trong lòng ngực của hắn, cô chỉ biết khóc. Cô mới chính là người đáng trách chứ không phải Tèo. Dỗ về người con gái trong lòng, giọng trầm ấm, hắn nói bằng một giọng mãn nguyện. Mọi chuyện qua cả rồi. Kiếp này bi thương quá nhiều. Tôi và em hẹn cùng đi tiếp kiếp sau, bù lại những đau đớn của kiếp này. Canh mạnh bạ này hai ta cùng uống. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma Oan Hồn Trở Lại của tác giả Lương Khánh Ly. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện sau nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.